Cơ giáp đại lão chỉ nghĩ làm cá mặn. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc Tô Dư và Cố Hoài liên lạc, phó hiệu trưởng nhìn Mã Nguyên ngã xuống đất kêu đau nửa ngày không tới, lại nhìn Tô Dư không chú ý ở bên này rõ ràng không để bọn họ vào mắt, vẻ mặt nghiêm túc lập tức không nhịn được, chất vấn dám đánh nhau trong tòa nhà giảng dạy. Tên anh là gì, lớp nào? Tô Dư, lớp 1 lớp 2. Tô Dư tắt trang chat của Quang Não, ngược lại nhìn về phía hai người đứng cách đó không xa. Cô ấy biết cô ấy, và khi anh trai cô ấy quyên góp tòa nhà cho trường, cô ấy đã gặp nhau. Mà một người khác, chỉ riêng khí chất mà xem đã lạnh như Cố Hoài, căn bản làm cho người ta không cách nào nhận nhầm thân phận của hắn. Tại sao anh lại động thủ? Đây là lần đầu tiên phó hiệu trưởng tiếp đãi một đại nhân vật lớn như vậy kể từ khi nhậm chức. Kết quả vừa đi hai bước đã xảy ra mâu thuẫn. Lúc này, ông nhìn sắc mặt lạnh như băng như trước của Cố Tư lệnh bên cạnh, truy vấn Tô Dư đạo. Hắn từ sau lưng đánh lén ta. Tô Dư trả lời ngắn gọn. Cô không nhận thấy rằng tại thời điểm này, bộ não của cô sáng lê. Một lần nữa, Tư lệnh Cố đứng tại chỗ, nhìn cô gái thân hình gầy yếu đứng trước mắt lỏng lẻo. Nhưng thần thái từ đầu đến cuối bình tĩnh đứng trước mặt bọn họ, trong mắt xẹt qua một tia thưởng thức. Hắn đã rất ít khi nhìn thấy người không kiêu ngạo trước mặt hắn như vậy, biểu hiện tự nhiên hào phóng. Chỉ là, Cố Tư lệnh nhíu mày, nghĩ, tính cách và tư liệu của cô gái này hoàn toàn không tương xứng sao? Cố Hoài tiểu tử ngốc kia thế nhưng không nhìn ra, phó hiệu trưởng quá không chú ý đến sự thay đổi biểu cảm của Tư lệnh Cố, trực tiếp trách móc. Học sinh bây giờ đều quá kỳ quẩn, quả thật quá kỳ cục. Cố Tư lệnh khoanh tay sau lưng, thu hồi suy nghĩ, liếc mắt nhìn Mã Nguyên rõ ràng không có chuyện gì còn không có trên mặt đất. Nhất thời cả người đều tản mát ra khí chất thiết huyết của quân nhân. Chỉ cần ngã qua vai mà thôi, nửa ngày như vậy cũng không dậy nổi. Đây chính là tố chất thân thể của sinh viên Đại học Quân sự Liên bang hiện tại. Ừ, phó hiệu trưởng sửng sốt, ý anh là gì? Cố Tư lệnh không nói gì. Một đôi mắt sắc bén quay về phía phó hiệu trưởng. Phó hiệu trưởng trong nháy mắt hiểu được, phất phất tay với Mã Nguyên còn đang nằm trên mặt đất giả đau. Mau đứng lên, N, quả nhiên là lãnh tụ bộ đội thực chiến trước kia, quan niệm giáo dục C hoàn toàn không giống với bọn họ. Mã Nguyên không thể tin mở to hai mắt, sau đó dưới sự thúc giục của phó hiệu trưởng, xám xịt bò dậy. Cậu đi trước đi, để cho vị tiểu học sinh này dẫn ta đi dạo là được. Cố Tư lệnh nhìn lướt qua ánh mắt quan tâm của phó hiệu trưởng đối với Mã Nguyên, nhìn về phía Tô Dư, lạnh như băng nói. Tôi không có gì phải bận. Phó hiệu trưởng cùng Cố Tư lệnh liếc nhau, bị uy nghiêm trong mắt đối phương chấn nhiếp, theo bản năng rời tầm mắt. Cuối cùng phó hiệu trưởng đưa Mã Nguyên rời đi, hành lang trong nháy mắt an tĩnh lại. Tô Dư đúng không? Cố Tư lệnh nhìn về phía Tô Dư vẫn đứng trước mặt, giọng nói trầm giọng hỏi. Nếu có những người khác ở chỗ này... Trước tiên thanh âm Cố Tư lệnh trầm xuống, cảm thấy áp lực thật lớn, loại khí tức thượng vị giả này từ trong Thi Sơn huyết hải đi ra, đủ để cho học sinh chưa từng trải qua bao nhiêu lông tơ đứng thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà, Tô Dư lại không cảm thấy bất cứ chỗ nào cảm thấy không đúng. Cô nhìn về phía Cố Tư lệnh khí thế lúc này không hiểu sao có chút giống lão thủ trưởng trước kia, sắc mặt bình tĩnh gật gật đầu. Đúng vậy, tôi là cha của Cố Hoài. Cố Tư lệnh vươn tay về phía Tô Dư, trên gương mặt nghiêm túc hiện ra một chút ý cười, khóe mắt hiện lên. Một đường vân đuôi cá nhạt nhẽo, khí chất cả người đều nhu hòa không ít. Động tác vừa rồi anh ngã vai rất chuẩn. Cảm ơn Cố Tư lệnh, Tô Dư đã phá lon, hoàn toàn buông tha cho việc đóng gói tiểu bạch hoa đột nhiên bị khen. Ngược lại còn có chút ngượng ngùng, cô có chút không được tự nhiên ở cổ mình, vươn tay nắm chặt với Cố Tư lệnh. Đang chuẩn bị thu tay lại, đột nhiên tay phải bị một cỗ đại lực nắm lấy, một giây sau, một nắm đấm đánh thẳng về phía mặt cô, Tô Dư lập tức mồi xổm tránh thoát, cũng một cước quét về phía đối phương. Không quét, dừng tay, Cố Hoài vội vàng xuất hiện ở cửa hành lang, nhìn thấy một màn trước mắt tim ngừng đập, mặt lạnh tách hai người ra. Cố Tư lệnh ho nhẹ một tiếng, nhìn về phía Tô Dư tán thưởng nói. Đúng là một luyện gia tử, phản ứng không tệ. Chính là thể lực không được lắm, luyện tập nhiều hơn. Người bao nhiêu tuổi rồi, còn khi dễ một đứa nhỏ. Cố Hoài ấn bả vai Tô Dư, đưa người đến vị trí phía sau mình, nhìn về phía Cố Tư lệnh khẽ nhíu mày. Tô Dư lúc này đang buồn bực cúi đầu nhìn bắp chân nhỏ nhắn của mình, không phản kháng mà đứng ở phía sau Cố Hoài. Quả nhiên, chút khí lực hiện tại của nàng vẫn không được. Chính là Luận Luận, Cố Tư Lệnh cười ha hả vỗ vỗ bả vai Cố Hoài. Nhìn anh khẩn trương, trong tay anh có chừng mực hay không? Anh còn không biết sao? Lúc này mới quen biết bao lâu, tâm liền thiên vị không có biên độ. Hắn cũng không tin với nhãn lực của Cố Hoài sẽ nhìn không ra thực lực của tiểu cô nương này. Cố Tư Lệnh trong lòng chập chập hai tiếng, Tô Dư bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được vừa rồi cô cảm thấy nắm đấm của Cố Tư Lệnh chậm, thì ra thật sự là xả nước. Dù có chừng mực thế nào cũng không thể đột nhiên động thủ. Cố Hoài thái độ mạnh mẽ đáp, cô ấy vẫn còn là một học sinh. Hắn hiểu rõ cha hắn, lấy tính cách của đối phương, luận bàn tuyệt đối sẽ không thương lượng trước với đối phương. Liền lấy sự tàn nhẫn của Tô Dư mỗi lần đối chiến với mình, rất dễ bị thương. Biết rồi, Cố Tư Lệnh gật gật đầu qua loa. Cố Hoài, đây là nghe vào liền có quỷ. Vừa rồi sao đột nhiên không trả lời tin tức, bên này nói không thông. Cố Hoài đem tầm mắt hướng về phía Tô Dư không biết đang suy nghĩ cái gì. Xin L, ổi A, ta không chú ý, Tô Dư nhỏ giọng nói. Cho nên anh là vì cái này mới tới đây, cũng không phải tất cả. Cố Hoài nói, anh vẫn ở dưới lầu, thấy Tô Dư nói làm hỏng liền lập tức đi lê, N, dù sao theo hắn, tính cách Tô Dư hẳn là loại lão Cố thích nhất, vô luận như thế nào cũng không có khả năng xảy ra chuyện gì. Cố Tư Lệnh đứng tại chỗ, nhìn hai người, âm thầm gật đầu. Chỉ nhìn bề ngoài, Tô Dư đứng phía sau Cố Hoài thấp hơn Cố Hoài nửa cái đầu, thân hình mảnh khảnh, ôn nhu nhu nhu khi nói chuyện thoạt nhìn có chút giống như hoa tơ. Nhưng thực chất, cô lại giống như tùng bách sừng sững trong thiên địa, tự có nghị lực cùng ngạo khí, là người có thể cùng Cố Hoài sóng vai chiến đấu. Không tệ, không uổng công, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tư Lệnh nhìn bầu không khí thoải mái trong lúc hai người nói chuyện, nghi ngờ trong lòng rốt cục toàn bộ buông xuống. Cũng đúng, tiểu tử nhà hắn làm sao có thể bởi vì không muốn xem mắt liền chuyên môn nói dối lừa gạt hắn. Xem ra bên này cũng không có chuyện gì với ta liền đi trước. Cố Tư Lệnh nói xong, xoay người rời đi, cũng tiêu sái đưa lưng về phía hai người còn đứng tại chỗ phất phất tay. Không cần tặng nữa, tạm biệt, lời còn chưa dứt, bóng lưng đã bê, yến mất ở góc cầu thang. Ta đây là, tính là qua cửa ải, Tô Dư có chút khó hiểu nói, người của tiểu bạch hoa ta có sụp đổ hay không? Cố Hoài gật gật đầu, hẳn là đã sụp đổ một chút không còn. Tô Dư yên lòng, lại mở ra quang não. Tin tức Cố Hoài gửi tới trước mắt trong nháy mắt nhảy ra. Cố, đã xảy ra chuyện gì? Cố, đừng lo lắng, tôi sẽ đến ngay. Tô Dư tê, hở ra một hơi, lúc này mới nhớ tới còn chưa giải thích với Cố Hoài nguyên nhân cô gửi tin tức kia, lập tức nói. À, đúng, trước đây là một người bạn học của tôi từ sau lưng muốn đánh lén tôi, sau đó bị tôi ném xuống đất. Vừa lúc bị lão Cố nhìn thấy, Cố Hoài trong nháy mắt hiểu ra, Tô Dư tâm còn sợ hãi gật gật đầu, gần đây cô không biết vì sao đặc biệt đọc thuộc lòng, làm chút chuyện xấu gì cũng sẽ bị người ta bắt chính xác. Tuy rằng đến cuối cùng đều sẽ nhân họa đắc phúc, chờ đã, phúc, Tô Dư linh lóe lê, N, hỏi, tuần sau anh rảnh không? Hẳn là có chứ, làm sao vậy? Cố Hoài nói, tuần sau có một bữa tiệc, cùng tôi đi tham gia. Tô Dư tính toán, trừ bỏ danh ngạch của đại ca và đồng đội nhà mình, cô còn có thể mang theo thêm 4 người nữa. Được, Cố Hoài gật đầu đáp ứng, vậy hôm đó ta liên lạc với ngươi. Tô Dư thay đổi tư thế, tay trái theo bản năng nắm cổ tay phải, hơi ngẩng đầu, nói. Tôi thấy trên thiệp mời nói yến hội kia hình như là muốn tổ chức ở La Phổ Tin. Hát, bên kia nhiệt độ thấp, đến lúc đó phải mang theo mấy bộ quần áo dày. Rapstar. Cố Hoài nhíu mày, bên kia nằm ở vùng sâu vùng xa, hệ số phòng ngự an toàn không cao, hơn nữa còn không có lưới, gia tộc nào sẽ tổ chức yến hội ở bên kia. Đúng vậy, Tô Dư gật gật đầu, là tôi đã cứu được đứa nhỏ kia trước đó. Ta biết rồi, tầm mắt Cố Hoài đảo qua cổ tay phải Tô Dư đang che, ánh mắt dừng lại. Cổ tay anh bị thương, Tô Dư sửng sốt, cúi đầu nhìn tư thế của mình. Sau đó giờ khóc giờ cười kéo tay áo ra cho Cố Hoài thấy cổ tay của mình. Tôi nào có yếu ớt như vậy, nhìn cổ tay trắng nõn một mảnh trơn bóng, Cố Hoài tê, hở phào nhẹ nhõm. là anh rất có thể nhịn đau, tôi không yên tâm. Rõ ràng chính là thể chất cấp C, bình thường phong phong hỏa hỏa so với cấp A còn dũng mãnh hơn, một chút cũng không làm cho người ta bớt lo lắng. Cũng không sao, Tô Dư cất mặt, nói, thể chất của tôi yếu nha, nếu mạnh hơn một chút, sẽ không dễ dàng bị thương như vậy. Cho dù là dược tề thể lực quân dụng, cũng phải từ cấp A trở lên, N mới có thể dùng. Cố Hoài nói, Tô Dư tê, hở dài một hơi, cô ngược lại có thể dùng được. Nhưng vấn đề lớn nhất là, hiện tại tin, hát thần lực của nàng chỉ có cấp C, trừ phi ngươi thức tỉnh lần thứ hai. Cố Hoài nói tiếp, Tô Dư ngẩng đầu, thức tỉnh lần thứ hai, chấm, cái gì đây, trong liên bang có người dưới sự ca, ích thích tin. Hát thần cực lớn, tin, hát thần lực đột nhiên tăng lê, N, nhảy lê, N cao cấp hơn, Cố Hoài nói, nhưng điều kiện ca, ích hoạt vô cùng hà khắc, người bình thường không đạt được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Dư trong lòng vui vẻ, trên mạng không có những thứ này. Bởi vì liên bang sợ có người vì thức tỉnh lần thứ hai mà đi làm một số chuyện cực đoan, cho nên trực tiếp giấu tin tức này xuống. Hơn nữa triệu chứng nó và tâm thần phân liệt rất giống nhau, cho nên thống nhất sẽ đưa đến trung tâm y tế phán định, đồng thời mức độ bảo mật dữ liệu cá nhân sửa đổi sẽ được đề cập cao nhất, cho nên hiện tại ngoại trừ người trong cuộc, người bình thường cũng không biết chuyện này. Cố Hoài nói đến đây, nhìn thấy ánh mắt Tô Dư càng ngày càng sáng, đột nhiên kiềm chế đầu lời. Nghiêm túc nói, cậu cũng đừng nghĩ cố ý theo đuổi cái gì thức tỉnh lần thứ hai, rất nguy hiểm, tỷ lệ thành công rất thấp. Vậy nếu tôi đã thức tỉnh thành công thì sao? Tô Dư chờ mong hỏi, người đã bao giờ trên bờ vực của cái CSS? Có hồ sơ khám bệnh không? Cố Hoài trong lòng căng thẳng, lập tức truy vấn. Vậy cũng không có, Tô Dư lắc đầu, vậy thì không có khả năng. Cố Hoài trực tiếp phủ quyết. Hiện tại anh đã bắt đầu hối hận vì đã nói chuyện này với Tô Dư. Anh luôn cảm thấy với tính cách của Tô Dư rất dễ xúc động. Tô Dư, được rồi, vẫn là chờ sau này tìm cơ hội đi. Lát nữa có lớp học không? Cố Hoài nhìn vẻ mặt Tô Dư vẫn chưa từ bỏ ý định, lập tức rời đề tài. Không còn nữa, Tô Dư lắc đầu, cô nhìn lịch học gần 3 tháng, lớp văn hóa rất ít rất thích hợp để nằm thẳng. Vậy lát nữa anh có kế hoạch gì không? Cố Hoài tiếp tục hỏi, Tô Dư vẻ mặt sáng sủa, thốt lê, N, tôi dự định trở về ký túc xá tiếp tục ngủ. Tối qua ngủ ít hơn 10 phút, cô phải nhanh chóng trở về. Đừng ngủ nữa, đi với tôi. Sắc mặt Cố Hoài ngưng tụ, khuôn mặt băng sơn vẫn vô cùng nghiêm túc nứt ra một khe hở. Anh đưa tay đờ, ẻ vai Tô Dư lại, dẫn người ra ngoài đi. Đi đâu vậy? Tô Dư đi theo hai bước nhìn phương hướng có chút không đúng, lập tức giãy giụa. Không phải anh lại muốn dẫn tôi đi huấn luyện chứ? Không phải, lần trước xin huân chương gửi tới, dẫn ngươi đi lấy. Cố Hoài vốn còn muốn cho Tô Dư một kinh hỉ, thấy người dãy dụa thật sự lợi hại, chỉ đành nói thật. Nói xong, hắn có chút bất đắc dĩ cúi đầu nhìn Tô Dư trong nháy mắt an tĩnh lại, khóe miệng khẽ lộ ra một tia ý cười. Lúc Tô Dư đi theo Cố Hoài đến tòa nhà huấn luyện viên, các huấn luyện viên khác đã đi huấn luyện. Chỉ có một mình Nhện ngồi xổm ở góc lầu một đùa bỡn sụp thủng não. Đội trưởng, anh mang chị dâu về. Còn Nhện không đứng dậy, cười hì hì chào hai người một lễ, tiếp tục đi du lịch thế giới mạng. Tô Dư dừng bước, lập tức nhìn về phía Cố Hoài, nhỏ giọng hỏi. Anh xác định muốn bọn họ gọi như vậy sao? Đây không phải là sau này ảnh hưởng đến ngươi tìm đối tượng. Không có việc gì, không cần quản bọn họ. Cố Hoài hơi nghiêng mặt, môi mỏng khẽ mím. Né tránh ánh mắt Tô Dư, trực tiếp đẩy cửa văn phòng đi vào. Tô Dư cũng đi theo vào. Trên bàn làm việc chính giữa phòng, một huy chương to bằng bàn tay lẳng lặng nằm. Bên cạnh huy chương, một đạo ánh sáng màu bạc chợt lóe qua. Đây là cái gì? Tô Dư cầm lấy chiếc nhẫn đặt bên cạnh huy chương. Cố Hoài đây là chuẩn bị cầu hôn ai? Quân bộ PS, ask người giải thưởng. Cố Hoài nói, giải thưởng của quân bộ là nhẫn. Tô Dư đặt vòng bạc nhỏ lê. N ngón trỏ, nhìn trái nhìn phải, nheo nheo tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc tay nắm thành quyền, phía trên tiểu ngân hoàn đột nhiên xuất hiện một khối gai nhỏ, thoạt nhìn bình thường không có gì lạ, hơi phiếm hàn quang. Tô Dư tò mò đưa tay đừng đụng vào. Cố Hoài vội vàng ngăn lại, nhưng vẫn đã muộn, Đầu ngón tay Tô Dư đau xót, một giọt máu chảy ra. À, còn rất sắc bén. Tô Dư hài lòng cười nói, sau đó tùy ý từ trên bàn Cố Hoài kéo tờ giấy ra lau sạch máu đầu ngón tay. Cố Hoài nhìn phản ứng bình tĩnh của Tô Dư, những lời quan tâm đã tràn đến cổ họng trong nháy mắt bị kẹt lại. Cái gai này là vật liệu đặc thù làm, có thể dễ dàng cắt đứt sợi dây thường rắn chắc nhất, xem như là một loại vũ khí bảo mệnh. Cố Hoài nuốt những lời còn chưa nói ra trở về, ngược lại giải thích. Loại vũ khí bảo vệ tính mạng này tuy rằng hiện tại xác suất rất lớn căn bản không dùng được, nhưng cũng bởi vì không có lực sát thương, có thể tùy ý thông qua các loại an ninh, miễn cưỡng cũng có thể dùng làm trang sức. Nhưng sau khi mang theo cái này, có phải tôi không thể nắm tay không? Tô Dư ném khăn giấy vào thùng rác, đùa giỡn nói đùa. Có thể điều chỉnh, Cố Hoài đi tới, đem bàn tay Tô Dư mở ra, ngón trỏ trà sát ở dưới đáy nhẫn một chút. Trái là mở ra, phải là đóng lại. Anh đang cười cái gì vậy? Ngứa ngáy, Tô Dư mạnh mẽ thu tay về, tự mình gãi hai cái. Anh nói thẳng là được rồi. Cố Hoài dừng tay, xin L. Ôi, không có việc gì, không có việc gì. Tô Dư rộng lượng khoát tay áo, cất huy chương vào túi. Không có việc gì, tôi sẽ về trước. Chờ đã, số chiến đấu mô phỏng của ngươi là gì? Cố Hoài gọi Tô Dư xoay người rời đi. 275. Tô Dư theo bản năng mở miệng, nói đến một nửa đột nhiên phản ứng lại. Anh hỏi cái này làm cái gì? Cố Hoài nói, chế độ đối chiến mở ra. Ngày hôm qua tôi điều tra có thể đối chiến liên khu. Các ngươi hiện tại hẳn là phổ B, yên đều chỉ qua một hai cửa ải. Ta trước tiên dạy ngươi vài chiêu, miễn cho ngươi khi qua nhiệm vụ chủ tuyến chiêu thiệt. Tô Dư nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Cố Hoài, có chút không thoải mái gãi gãi mặt mình. Không cần đi. Ta tự mình có thể. Thế nào, chẳng lẽ là điểm tích lũy quá thấp ngượng ngùng để cho ta xem? Cố Hoài thuận miệng trêu chọc nói. Hắn tin tưởng thực lực của Tô Dư, lấy ý thức chiến đấu bình thường của nàng biểu hiện ra, biểu hiện mô phỏng chiến đấu không có khả năng quá kém. Nhưng mà, dưới ánh mắt chăm chú của Cố Hoài, Tô Dư trịnh trọng điểm. Đúng, ta sợ dọa ngươi giật nảy mình. Tô Dư nói, thất chương.